Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 265. Nếu bị trúng một chỉ này, dù là ai cũng sẽ bại liệt ngay lập tức. Nhưng khoảng cách đầu ngón tay đâm tới, hơi thở Phó Vô Dịch run rẩy, bỗng nhiên thu chiêu. Không biết từ lúc nào, một ngón tay Lâm Minh cũng đâm về phía tử huyệt trên ngực anh ta. Nên anh ta tiếp tục tấn công, ngón tay Lâm Minh sẽ đâm vào tử huyệt trên ngực anh ta nhanh hơn một chút. Nếu vậy thì người ngã xuống sẽ là anh ta. Phó Vô Dịch nhắm mắt lại, thu chiêu, né chỉ của Lâm Minh, sau đó xoay người chống đỡ. Tốc độ anh ta rất nhanh, mỗi một động tác đều giống như ảo ảnh. Người ở bên dưới chỉ thấy nhìn thấy xung quanh Lâm Minh giống như có đến mấy Phó Vô Dịch, hoàn toàn không thể nhìn rõ thực thể của anh ta. Lần này Phó Vô Dịch không vội tấn công nữa, mà là di chuyển xung quanh Lâm Minh giống như đang tìm kiếm sơ hở của anh, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. 7 6 5, người bên dưới đồng loạt hô lên, tất cả đếm ngược theo năm của Vân Thu. Tất cả mọi người đều xoa sùng sục. Theo bọn họ thấy, Phó Vô Dịch đã nắm được quyền chủ động hoàn toàn. Dù thần Lâm Minh vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không có đòn phản công hữu hiệu, dường như đã bị áp chế hoàn toàn. Chỉ có Đạp Đăng Thiên ở bên này hơi nghiêm ánh mắt, toát ra vẻ kinh ngạc. Cầu chủ, sao vậy? Người bên cạnh vội hỏi. Không có gì, chỉ là thực lực người này mạnh hơn tôi tưởng tượng, xem ra Phó Vô Dịch sẽ không dễ dàng đối phó người này. Đạp Đăng Thiên nói giọng nhàn nhạt. Sao lại thế chứ? Cậu cũng phải là không biết thực lực Phó Vô Dịch, một thằng nhấp vắt mũi chưa sạch, không phải chỉ vài ba chiêu là hạ gục được rồi sao? Người bên cạnh cười nói. Đạp Đăng Thiên không nói gì. Anh ta nhìn rất thấu triệt, thật ra Phó Vô Dịch cũng như vậy. Lúc này tìm Phó Vô Dịch đập rất nhanh. Mặc dù anh ta luôn tấn công, nhưng người kia lại phòng ngự chặt chẽ, không chừa kẽ hở, hoàn toàn không cho anh ta chút cơ hội nào, không có bất kỳ cơ sơ hở nào. Anh ta vây xung quanh Lâm Minh 10 vòng, nhưng không tìm được bất cứ chỗ nào để tấn công. Mà đến lúc này Lâm Minh đột nhiên nghiêng người. Chỉ một động tác nhỏ như vậy là khiến phòng ngự Lâm Minh như núi sụp đổ, tan vỡ không còn gì. Chỉ trong giây mắt, cả người anh tràn đầy sơ hở. Cái gì? Phó Vô Dịch ngạc nhiên. Anh ta tin rằng đây chắc chắn là Lâm Minh cố ý, mục đích là lừa mình tấn công, không thể mắc bẫy. Nhưng bên dưới lại vang lên tiếng hô, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. 4. Nên công Minh Thu và tất cả mọi người hô lên, cầu phó, mới giải quyết anh ta, còn 4 giây, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cầu phó, tới đi, lấy thằng nhóc đó, biết sự lợi hại của cậu, lên đi. Càng lúc càng nhiều người hò hét, mọi người cũng sốt ruột. Sao lâu vậy mà Phó Vô Dịch vẫn chưa ra tay chứ? Chẳng lẽ anh ta thực sự không đối phó được người kia sao? 3. Nam Cung Minh Thu cũng hơi hoảng nhưng vẫn cao giọng đếm ngược. 2. Không biết là ai lại đếm theo. Tiếng đếm khiến Phó Vô Dịch không nhẫn nại được. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, siết chặt nắm đấm, quát khẽ một tiếng. Một dòng khí chân tràn trong cơ thể hội tụ trên nắm đấm anh ta, đấm mạnh về phía Lâm Minh. Ầm! Sức mạnh ghê gớm, sao động nơi đầu mũi nhọn của nắm đấm. Loáng thoáng có thể nghe được tiếng gió vù vù như mãnh hổ gào thét, như cự long bay lượn. Wow! Khách cửa ở hiện trường kinh ngạc kêu lên. Quyền này e là thế đâm xuyên qua núi lớn, đánh sập biển xanh. Một quyền này chắc chắn có thể phân định thắng thua. Không ít người đứng dậy khỏi ghế, mở to mắt nhìn đòn tấn công này. Nam Cung Văn Thu cũng quên luôn việc đến ngược, ngơ ngác nhìn cảnh này. Ai cũng tin rằng chỉ cần một quyền này đánh vào người Lâm Minh thì dù anh có phòng ngự thế nào, xương và thịt cũng sẽ bị nghiền nát. Phó Vô Dịch cũng nghĩ như vậy. Dù sao, anh ta cũng đã dùng hết sức lực vào một quyền này. 1. Anh ta quát khẽ, tự mình đến giây cuối cùng. Đòn đánh cuối cùng phân định thắng thua, nhưng bột. Một tiếng động to rõ vang lên, nắm đấm đánh về phía trước giống như đụng phải thứ gì đó bỗng nhiên dừng lại. Sức mạnh trên đám đấm giống như vòng xoáy khí lan tràn ra xung quanh. Hiện trường đại hội bỗng chốc lặng ngắt. Phó Vô Dịch mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn về phía trước. Lâm Minh nhấc tay lên, xòe bàn tay ra, vững vàng đỡ được nắm đấm đang đánh tới. Cơ thể anh không hề di chuyển, bàn tay không hề bị thương, hoàn toàn đỡ được một quyền đó. Phó Vô Dịch sững sờ, người bên dưới cũng ngơ ngác. Chuyện gì thế? Vậy là sao chứ? Nam Cung Vân Thu liên tục lùi lại, mặt trắng bệch, miệng há to, dường như có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu. Vậy cho nó xuống. Bên trên, An Viên thì cứ ngạc nói không nên lời. Tình nhóc này, Nam Cung Mộc ngồi ở ghế chủ nhà, nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong mắt lấy lên kia nghi hoặc. Lúc này, Bàn tay Lâm Minh hơi cử động, một luồng xảo kình đánh bật Phó Vô Diệp ra ngoài. Phó Vô Diệp liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa không đứng vững. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Tôi đã nói 10 giây không đủ, tôi cho anh 5 phút vậy." Lúc này tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. 10 giây chưa thể đánh bại Lâm Minh, thật ra trong mắt nhiều người, điều này không thể chứng tỏ được gì. Có lẽ người đeo mặt nạ này đúng là có chút thực lực, hoặc thân pháp tốc độ anh không tệ. Nhưng bây giờ Phó Vô Diệp không thể đánh bại anh trong vòng 10 giây, không phải vì hai điểm này, mà bởi vì thực lực anh quá mạnh. 9 giây trước đó không ai nhận ra sự nông sâu của Lâm Minh. Cho đến khi Lâm Minh nhẹ nhàng đỡ được một đòn toàn lực của Phó Vô Diệp mà người mới tỉnh ngộ. Người đeo mặt nạ này hoàn toàn không phải người bình thường. Người bên dưới đều mở to mắt, ngạc nhiên, không ai lên tiếng. Phó Vô Diệp ở trên võ đài cũng ngơ ngác, không biết qua bao lâu mới hoàn hồn trở lại. Khinh địch rồi, khinh địch rồi. Phó Vô Diệp liên tục cười khổ. Anh vẫn còn cơ hội. Lâm Minh thản nhiên nói: "Không, tôi không còn cơ hội nữa." Phó Vô Diệp lắc đầu: "Tôi đã nói trong vòng 10 giây, tôi không thể đánh bại anh thì tôi sẽ nhận thua. Phó Vô Diệp tôi xưa nay luôn giữ chữ tín, nói được thì làm được, tôi nhận thua." Nói xong, Phó Vô Diệp quay người hơi chán chường đi xuống võ đài. Vô số ánh mắt hội tụ trên người anh ta. Ánh mắt của mọi người đều hơi phức tạp. Có lẽ không ai ngờ được kết cục lại như vậy. Cậu Phó, cậu không sao chứ? Một vài người bạn vội vàng chạy tới. Tôi không sao, không sao. Phó Vô Diệp cười khổ đáp lại. Nam Cung Minh Thu tức giận, trừng mắt với Phó Vô Diệp. Anh Phó, anh làm gì phải khách sáo với tên chó đó chứ? Anh lên luôn đi, không phải anh ta nói cho anh 5 phút sao? Tôi không tin anh ta có thể đấu với anh 5 phút, anh vốn sẽ thắng, sao lại nhận thua chứ? Cứ về lãng phí cơ hội khiêu chiến, không cảm thấy đáng tiếc sao? Huống hồ trước mặt nhiều người như vậy, quá mất mặt. Nam Cung Mặc Phi mãi không nói chuyện, cũng không gọi lên tiếng. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, lời nói châm chọc, rõ ràng rất bất mãn với hành động của Phó Vô Diệp. Phó Vô Diệp đứng nhìn hắn, lắc đầu. Thật là người này không đơn giản như các người nghĩ đâu. Nói thật, dù có đấu 5 phút nữa, tôi không chắc sẽ đánh bại được anh ta. Các người có bản lĩnh thì tự mình lên đánh một trận đi. Hàng lông mày của Nam Cung Mặc Phi khẽ động, không lên tiếng. Phó Vô Diệp quay đầu lại, nhìn về phía Nạp Lan Thiên. Anh Thiên, rất tiếc không thể giao đấu với anh. Người này xem ra phải dựa vào anh rồi. Bản thân anh không có tài năng đá đành, cần gì phải tự tìm đường lui cho mình chứ? Người này mà cần đến Nạp Lan Thiên ra tay sao? Anh thật sự cho rằng ai cũng vô năng giống như anh sao? Không đợi Nạp Lan Thiên lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói lạnh lùng sắc bén. Sau đó, một đàn ông để đầu đinh ăn mặc tùy ý đi ra. Người đàn ông có dáng vẻ vô cùng hung hăng, mặt bên phải có một vết sẹo dài, hai tay quấn dây đai, thắt lưng dắt một thanh đường đao, toàn thân tràn ngập khí tức hung ác. Phó Vô Diệp nhìn sang khẽ cười. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Sâm Lang. Cái gì? Sâm Lang sao? Sâm Lang xếp hạng 14 trên bảng thiên kiêu sao? Anh ta đến từ lúc nào chứ? Người này xưa nay độc lai độc vãng, rất hiếm khi lộ diện trước mặt mọi người. Sao hôm nay lại chạy đến đại hội kén trẻ này chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng thích Nam Cung Yên Nhu sao? Khách khứa xung quanh kinh ngạc không thôi, đồng loạt nhìn sang anh chàng đầu đinh kia. Sâm Lang đi ra phía trước đám đông, liếc nhìn Lâm Minh trên võ đài, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Thiên lên tiếng. Nạp Lan Thiên, bây giờ tôi lên võ đài giải quyết thằng nhóc đó, lát nữa anh và tôi đấu một trận thiên kiêu thế nào? Bọn họ ngay vậy đều hít ngược một hơi. Hóa ra mục đích Sâm Lang đến đại hội kén rễ là vì Nạp Lan Thiên. Anh không xứng chiến với tôi. Nạp Lan Thiên tỏ ra bình tĩnh, thuận miệng nói: Tôi đợi anh. Sâm Lang không nghĩ nhiều như vậy, quát khẽ một tiếng, nhảy vọt lên võ đài giống như một mũi tên. Mọi người đều theo dõi hắn, hiện trường lập tức yên tĩnh đi rất nhiều. Là mình cũng nhìn về phía người tên là Sâm Lang kia. Vừa chiến đấu với Phó Vô Diệp xong, lại tới một tên Sâm Lang sao? Bọn họ bắt đầu nghi ngờ thế lực người này rốt cục có còn chống đỡ nổi không. Dù sao người khiêu chiến tiếp theo đây là người xuất chúng. Sâm Lang hành sự bá đạo, nói chuyện đương nhiên cũng bá đạo. Vừa lên võ đài, hắn đã tháo thiên kiêu địch ở thắt lưng xuống, đặt bên chân, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Nhóc con, bây giờ cậu không phải là đang đánh võ kén rễ, mà đã đang tham gia một cuộc chiến thiên kiêu. Cậu thắng thì thiên kiêu địch này thuộc về cậu. Nếu tôi thua thì sao? Lê Minh hỏi, vậy mạng của cậu sẽ là của tôi. Xâm Lan dưới lời người, dưới tờ nói. Giờ nói vô cùng lạnh lẽo, sởn gai ốc, giống như tiếng sói tru dưới ánh trăng. Thú vị đó. Lê Minh nói, nếu đã là một trận chiến thiên kiêu thì tôi sẽ dốc hết sức. Nói xong, anh cũng lấy lệnh bài giấu bên trong áo dài ra, đặt từng cái xuống bên cạnh. Đạo tác anh vô cùng tao nhã, cũng rất chậm chạp. Đôi khi lệnh bài được đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng, tất cả mọi người mới nhìn rõ dáng vẻ của lệnh bài. Toàn là thiên kiêu lệnh, có đến 3 cái. Người xung quanh lập tức trợn to mắt. Tam lệnh thiên kiêu, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Tam lệnh thiên kiêu sao? Với mặt Xâm Lăng nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng lại phát hiện khí thế của anh dần dần thay đổi. Lúc này Xâm Lăng cảm giác như người mà mình đối mặt không còn là kẻ vô danh giấu đầu lòi đuôi, mà là một con mãnh hổ, một con rồng bay lượn trên không trung. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn từng đối mặt với vô số kẻ địch mạnh. Huống hồ mục đích của hắn hôm nay là Nạp Lan Thiên. Hắn muốn đứng ở vị trí hạng 10 bảng thiên kiêu. Hắn muốn đánh bại thiên tài tuyệt thế mà vô số người vừa nghe tên đã sợ. Nạp Lan Thiên hắn còn không sợ, sao lại sợ người trước mặt chứ? Xem ra tôi đã nhìn lầm, hóa ra cậu cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn là tam lệnh thiên kiêu. Xâm Lan liếc nhìn mấy lệnh bài bên cạnh Lâm Minh, nhìn con số trên đó hừ lạnh. Chỉ là những thiên kiêu lệnh này xếp hạng hơi thấp. Thiên kiêu lệnh xếp hạng 20 cũng có. Ba lệnh bài của cậu có thể chống đỡ được một tấm của tôi không? Hình như không chống đỡ được, Lâm Minh nói. Cậu biết mình thì tốt, nhưng ba chiếc thiên kiêu lệnh này tôi sẽ thu nhận hết. Đợi tôi làm nóng người với cậu trước, rồi chiến đấu với Nạp Lan Thiên, lấy thiên kiêu lệnh xếp thứ 10. Xâm Lăng quát khẽ, mắt lộ ra sát ý, hai tay dùng sức bỗng nhiên giật chân, lao về phía Lâm Minh như một con linh dương. Thì chết đi. Hắn quát lên một tiếng, vung tay đánh về phía Lâm Minh từ xa. Bàn tay giống như móng vuốt sắc bén từ xa vồ tới. Một thứ giống như sóng khí bay ra từ ngón tay hắn. Luồng sóng khí đó giống như lưỡi dao chém mạnh về phía Lâm Minh. Không hổ danh là Xâm Lăng, vừa ra tay đã là sát chiêu. Nhìn chiêu thức của hắn rõ ràng là định xé xác người kia ra. Xâm Lăng vốn đã tàn ác, giết người không chớp mắt. Người so chiêu với hắn không chết cũng tàn phế, tên nhóc đó chắc là xui xẻo rồi. Cùng biết là cậu ta có thể đấu với Xâm Lăng được mấy chiêu. Người bên dưới xôn xao, nhưng giây sau đó, một động tác của Lâm Minh đột nhiên khiến tất cả mọi người dừng thảo luận. Lâm Minh đột nhiên bước tới, xông thẳng về phía trước. Anh đâm thẳng về phía lưỡi dao khí đó, không tránh không né, không hề sợ hãi. Cái gì? Ai đấy kinh ngạc thốt lên. Người này đi được sao? Định dùng thân xác đỡ lưỡi dao khí sao? Xâm Lăng cũng giật mình tìm đánh buộc. Cảnh tượng ngay sau đó đã đánh vào đại não của tất cả mọi người, lật đổ thưởng thức của mọi người. Lưỡi dao khí đó va chạm với cơ thể Lâm Minh giống như thủy tinh đập vào tấm thép, bỗng nhiên tan rã, nổ tung tại chỗ. Lâm Minh xông thẳng về phía trước, không gì cản nổi, cơ thể giống như kim cương bất hoại, tiếp cận Xâm Lăng nhanh chóng. Hoài trên Xâm Lăng còn chưa kịp đáp đất thì đã bị Lâm Minh bóp cổ bằng một tay, sau đó anh buông tay nện Xâm Lăng thật mạnh xuống đất. Đầu Xâm Lăng đập mạnh xuống võ đài, cả võ đài rung chuyển, bề mặt xuất hiện vết đứt, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lâm Minh lại tóm lấy Xâm Lăng đập mạnh lên võ đài, cứ vậy lặp đi lặp lại khoảng 10 lần. Rầm rầm, võ đài giống như bị động đất cấp 12 rung chuyển điên cuồng, vết đất trên bề mặt dày đặc như mạng nhện. Nam Cung Yên Nhu đứng ở phía sau suýt nữa đứng không vững, may là có hai người hầu gái tiến lên đỡ. Cùng biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Minh cũng dừng lại. Anh quăng Xâm Lăng đang chảy máu đầu, thần trí mơ hồ sang một bên. Xâm Lăng đập xuống nền đất lăn mấy vòng, người gần như không còn tri giác, ngã trên đất giống như đống thịt vụn. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Xâm Lăng bị đánh bại như vậy đó, bại một cách thê thảm, bại một cách không còn nghi ngờ, cứ như con chó bị Lâm Minh đắm đầu mà đập xuống đất. Mọi người từng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng không một ai ngờ tới kết quả là như vậy. Nam Cung Minh Thu đã ngã ngồi trên đất, gương mặt kinh hãi. Bích Trân và An Viên không còn suy nghĩ được gì nữa. Người xem ở hiện trường đều ngừng hô hấp, ngây ngốc nhìn lên. Nam La Thiên siết chặt tay vịn ghế ngồi, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôi đã nói mà, Phó Vô Dịch cười gượng. Đó là thiên kiêu đó. Đó là thiên kiêu xếp hạng thứ 14 đó. Người có bên cạnh kinh hãi thốt lên. Có thể giải quyết thiên kiêu xếp hạng thứ 14 một cách dễ dàng như vậy, thực lực của người này rốt cục đã đến trình độ nào rồi chứ? cậu ta là quái vật đúng không? Không một ai biết, cũng không ai có thể giải đáp. Nam Cung Bộc nhìn lên mình trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu nói với quản gia bên cạnh vài câu. Quản gia gật đầu, lập tức lui xuống. Lâm Minh nhặt ba tấm lệnh bài trên mặt đất lên, sau đó sải bước đi về phía lệnh bài của Sâm Lang ở dưới đất. Trận chiến Thiên Cư tôi đã thắng, lệnh bài này thuộc về tôi, Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó nhặt lên thì chết đi. Lúc này Sâm Lang nằm trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở nên đỏ ngầu, cả người dường như phát điên, lập tức rút đao ở thắt lưng ra, siết chặt bằng hai tay chém về phía Lâm Minh. Cái gì? Anh Lâm cẩn thận! Bích Trân và An Kiên ở bên dưới sợ đến mức hét lên khẩn thiết. Tất cả mọi người đều ồ lên. Sâm Lang đã đánh lén ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên đánh lén thì không ai có thể tránh được. Cậu ta sắp chết rồi. Có người hét lên, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Ha ha ha. Nam Cung Văn Thu hoàn hồn trở lại, mừng rỡ gào lên. Nhưng cô ta chưa vui được bao lâu, lưỡi đao nặng nề chém xuống cổ Lâm Minh, như là giống như chém vào tấm sắt, phát ra tiếng keng vang to rõ. Âm thanh này giống như búa lớn đánh mạnh vào tim mỗi người. Sâm Lang như bị sét đánh, nụ cười trên mặt Nam Cung Văn Thu trở nên cứng đờ trong nháy mắt. Cả hiện trường chìm vào im lặng, cảm giác như một chiếc châm bạc rơi xuống thôi cũng có thể phát ra tiếng kêu kinh người. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Nói một cách chính xác hơn thì họ nhìn vào vết thương ở cổ anh. Với độ sắc bén của con dao thì việc cắt đứt cổ một người bình thường có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cổ Lâm Minh không hề hấn gì, con dao không thể chặt được cổ anh, thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như cổ của anh được luyện từ sắt thép vậy. Rất nhiều người tưởng mình hoa mắt, họ dụi mắt liên tục như gặp phải ảo giác, thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Sao có thể chứ? Trước cuộc cậu là ai? Sâm Lang hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, miệng hắn run rẩy, đồng tử co rút lại, cảm tưởng thần kinh đã không còn được bình thường nữa. Nếu mà anh cứ nằm giả chết thì có khi còn giữ được tính mạng, thế nhưng anh làm thế này rồi thì đừng trách tôi nha. Là mình nghiêng đầu nhìn Sâm Lang nói ra. Sâm Lang run bánh lên như bị điện giật, hắn bừng tỉnh, vội buông tay ra, quay đầu bỏ chạy. Phải vậy thôi, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Lâm Minh. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều như vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ này quá mạnh, mạnh tới mức vô lý. Sâm Lang đánh lén thất bại nên phải bỏ chạy, còn không chạy sẽ mất mạng ngay đáp lực. Sâm Lang dùng chút sức tàn cuối cùng lăn xuống võ đài, hắn lao ra ngoài như một kẻ điên và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế gian Nam Cung. Tránh ra, tất cả mọi người tránh ra, mau tránh ra! Hắn gầm lên không khác gì con bò dại, cứ thế lao vào đám đông. Cả đám người nhốn nháo, tiếng kêu hét vang lên không ngớt. Nhát chết! Nam Đăng Thiên nói giọng khàn khàn, những người khác không lên tiếng. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không một ai ngờ tới, Sâm Lang không chỉ thất bại mà còn bị đánh bại thê thảm tới mức phải bỏ chạy. Thế nhưng hắn thật sự chạy thoát được không? Khi Sâm Lang sắp thoát khỏi đám đông thì Lâm Minh từ trên võ đài lao xuống. Sâm Lang đã bị thương nặng, tốc độ chạy cực chậm nên trên đôi mắt đã bị Lâm Minh đuổi kịp. Hả? Hắn khựng người, Lâm Minh đưa tay ra chộp cổ hắn và sát hắn quay trở lại võ đài. Anh chỉ dùng một tay để nhấc bổng hắn lên. Buông tôi ra, buông tôi ra! Sâm Lang giãy giụa, lúc này giọng của hắn đã yếu đi rất nhiều. Lâm Minh càng siết mạnh cổ hắn biến dạng, cả người giãy giụa, miệng phát không ra tiếng. Đám người phía dưới sững sờ, kết quả thắng thua của màn cá cược đã quá rõ ràng. Cậu Lâm, người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, anh ta đã nhận thua rồi, hà khắc phải làm thế. Lúc này một gia chủ không nhịn được nữa, bèn đứng dậy khuyên can. Đúng vậy, cậu Lâm, anh ta đã bỏ chạy rồi, tức là đã nhận thua, cậu đã giành chiến thắng, tha cho anh ta đi, là người tốt, hà khắc phải làm bản thân mất vui như thế. Phó Vân Diệp cũng nói, đúng vậy cậu Lâm, tha cho anh ta đi, chỉ là một đại hội kén rẻ thôi mà, hà khắc phải làm như vậy. Nếu thành công thì hôm nay là ngày đại hỷ, thấy máu sẽ không may mắn đâu. Đám đông đồng loạt đứng dậy, khổ sở can ngăn, thế nhưng lần đó có họ chẳng thể khiến Lâm Minh dao động. Mọi người lầm rồi sao? Màn quyết đấu của tôi và người này không phải là đấu kén rẻ mà là trận đấu thiên kiêu. Nếu đã là trận đấu thiên kiêu thì đương nhiên là một sống một còn. Với tình huống này sao tôi có thể bỏ qua cho anh ta được chứ? Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Đã đông cảm thấy mất tự nhiên. Nói vậy thì cậu Lâm không định nể mặt chúng tôi sao? Người gia chủ trước đó châu mày đanh giọng nói. Nể mặt các người sao? Lâm Minh nhìn ông ta. Ông khuyên tôi tha cho anh ta, chẳng qua là muốn lôi kéo Sâm Lang mà thôi. Dù sao anh ta cũng là một cao thủ, Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra sao? Có điều tôi muốn hỏi các vị nghĩ mình là ai thế? Đáng để tôi nể mặt không? Cậu nói gì? Cậu quá đáng rồi đó. Cậu thực sự cho rằng mình vô địch rồi sao? Đồ khốn kiếp! Toàn bộ các gia chủ, trưởng môn đều tức giận đập bàn và gào thét. Lần này đến lượt Nam Cung Mộc cũng không chịu được nữa. Ông ta nói bằng giọng điệu cảnh cáo: Cậu Lâm, bọn họ đều là khách của tôi, cậu cũng vậy. Tôi không hy vọng giữa mọi người lại xảy ra hiểu lầm gì. Như vậy tôi cũng rất khó xử. Hy vọng cậu có thể hiểu được. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì một âm thanh quý dị vang lên. Cái hiện trường lại trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tay Lâm Minh. Họ thấy Sâm Lan hai tay buông thẳng, cổ ngoẹo qua một bên, mất ý thức. Lâm Minh buông tay ra, ầm, Sâm Lan ngã ra đất, chết cứng cựa. Vô số người đứng thở. Sâm Lan trên kiều xếp vị trí 14 đã chết bởi một người thanh niên như vậy đó. Tất cả đều á khẩu. Đám gia chủ trưởng môn cũng nói không nên lời. Họ trố tròn mắt nhìn anh, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Lâm Minh bước tới, nhặt tấm lệnh bài lên, anh cất lệnh bài đi, nhìn về phía trước và điềm đạm nói: Còn ai muốn lên võ đài nữa không? Lần này có một ai dám ho he nữa. Đám thiên kiêu anh kiệt đều cúi đầu. Những cao thủ hàng đầu như Phó Vô Dịch cũng nhìn nhau mà im re, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Và rồi tất cả từ từ tập trung vào một người khác. Lâm Minh cũng nhìn người này, đó chính là Nạp Lan Thiên. Tới lượt anh rồi, Lâm Minh nói ra. Nạp Lan Thiên gõ tay xuống thanh vịt với vẻ điềm đạm. Cầu Thiên, cầu Nạp Lan, trông cậy cả vào cậu rồi. Đã đồng nhìn anh ta bằng ánh mắt trông mong. Anh rể, anh nhất định phải đánh bại tên khốn đó, nếu không chị sẽ bị gả cho anh ta mất. Lâm Công Văn Thu lao lên kéo tay Nạp Lan Thiên với tâm trạng vô cùng kích động. Nạp Lan Thiên liếc nhìn Nam Công Mộng, thấy các bạn ông ta vô cùng điềm nhiên thì anh ta khẽ cho mày: Đúng là lão hồ ly. Nếu tôi thắng thì Thế Gia Nam Cung sẽ kết thông gia với Thế Gia Nạp Lan. Nếu tôi thua, Thế Gia Nam Cung sẽ liên minh với Đông Hoàng Giáo. Dù thế nào thì Nam Cung cũng hề bị thiệt. Lão hồ ly này thật đúng là ghê gớm. Nạp Lan Thiên lầm bầm, sau đó anh ta đứng dậy bước lên võ đài. Mọi người đều tập trung vào anh ta. Tầm hơn chục giây sau, Nạp Lan Thiên đã đứng trước mặt Lâm Minh. Hiện trường lập tức sôi sục. Nạp Lan Thiên bước lên đồng nghĩa với việc buổi đại hội này đã tới lúc hạ màn. Nên giờ đến cả Nạp Lan Thiên cùng đấu nổi người này thì có nghĩa là không còn ai khác nữa. Rất nhiều người đặt hy vọng vào anh ta. Anh rể Nạp Lan Thiên cố định nhất định phải chiến thắng. Nàng của Vân Thu hét lớn: Vân Thu hỗn sợ. Nàng Công Bộc khẽ tái mặt: Cha, con làm sao chứ? Con câm miệng lại cho cha. Nàng Công Bộc đanh giọng. Nàng của Vân Thu đành im tiếng. Cô ta cảm thấy vô cùng bất đắc. Đúng lúc này có rất nhiều người ở phía dưới hô vang: Cậu Nạp Lan, xin hãy đánh bại kẻ này. Đúng vậy, con nhất định phải thắng, phải xử lý kẻ ngông cuồng đó để cậu ta biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Gái này quá ngạo mạn, phải để cậu ta biết sự lợi hại của cậu. Hạ gục cậu ta đi, tốt nhất là đánh chết luôn đi. Đúng vậy, đánh chết cậu ta đi. Đàn ông tức giận có vẻ như họ muốn trợ lực cho Nạp Lan Thiên, nhất là người của các gia tộc và tông phái khác. Những câu nói trước đó của Lâm Minh đã đắc tội hết một lượt với họ, nên đương nhiên họ không hy vọng người như Lâm Minh có thể lấy được Nam Cung Yên Nhu và kết thông gia với Thế Gia Nam Cung. Sư tỷ, chỉ nói xem anh ta có thắng được không? An Kim ở phía sau bừng tỉnh vội quay qua hỏi. Chị không biết, anh ta phải đánh bại Sâm Lang thì thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên đối phương lần này là Nạp Lan Thiên, là thiên kiêu xếp thứ 10. Những người xếp trong top 10 đều là những thiên tài yêu nghiệt cả. Thực lực của bọn họ chắc chắn không phải ai cũng so sánh được đâu. Hơn nữa, bên trên nói tới đây bèn ngập ngừng. An Viên cuốn kích vội vàng nói: Hơn nữa sao ạ? Chị nói đi. Hơn nữa Lâm Minh chiến đấu tới giờ phút này thì thể lực cũng đã tiêu hao đi nhiều rồi. Chắc chắn bây giờ anh ta đã mệt, lực bất tòng tâm thôi. Còn Nạp Lan Thiên thì luôn chờ đợi. Giờ hai bên đánh nhau, e rằng Lâm Minh sẽ rất bị động. Bên trên lo lắng nói: Vậy phải làm sao đây? An Viên căng thẳng hỏi. Bên trên châu mày: Sự việc tới nước này chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Với thực lực của hai chị em mình, muốn rời Thế Gia Nam Cung đã rất khó rồi. Chúng ta phải mượn sức của Lâm Minh thì mới rời đi được. Sư tử, em biết những điều đó, nhưng lúc này Lâm Minh đã gặp nguy hiểm mà Nạp Lan Thiên sẽ không đương tay đâu. Một khi Lâm Minh bại trận thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tới khi đó, người nào mà gây khó dễ thì chúng ta cũng hết đường đó. Với những hành động và lời nói khi nãy của Lâm Minh thì đủ để đắc tội với không ít người rồi. Nếu anh mà bị đánh bại, dù Nạp Lan Thiên không giết anh thì cũng có rất nhiều người muốn anh phải chết. Đó chính là điều mà An Viên cảm thấy lo lắng. Em đừng lo, chỉ có cách. Bên trên nó nhỏ, chị có cách sao? Chị mau nói đi. Em nhìn thấy lễ đường ở phía sau không? Bên trên chỉ vào lễ đường nằm sau võ đài và hỏi. Em thấy rồi, sao thế? Anh Viên tỏ vẻ nghi ngờ. Lát nữa nếu là mình rơi vào thế hạ phong thì chúng ta sẽ từ đó phóng hỏa đốt lễ đường. Lễ đường bốc hỏa, mọi người lo dập lửa, hiện trường trở nên hỗn loạn. Chúng ta sẽ tìm cách đưa Lâm Minh đi. Bên trên nghiêm túc nói. An Viên nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực. Cách này hay đó chị. Chúng ta di chuyển dần dần về phía bên đó, chuẩn bị đi. Bên trên khẽ nói rồi kéo tay An Viên lắng lặng đi về phía lễ đường.